Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1460, chương 1460, chạy ngàn dặm diệt Tam Quốc. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, cái gì? Giết tù binh, còn hướng chúng ta bên này đuổi tới. Vậy quân đường ý muốn vì sao là? Trương Thiết có chút khiếp sợ. Hắn mặc dù hỏi một câu, nhưng quân đường ý đồ gì? Hắn nhưng là trong lòng sớm rõ ràng. Quân đường ở diệt Tây Dạ tiểu quốc sau đó, hướng bọn họ bên này đuổi theo. Vậy chỉ sợ là muốn liền bọn họ thả mạt nước nhỏ vậy tiêu diệt chứ? Tốt cuồng vọng quân đường. Trương Thiết mắng liền một câu. Lúc này, một người thả mạt quốc đại tướng nói. Quốc vương bệ hạ. Nếu không chúng ta ở nơi này đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công. Chờ quân đường như thế nào? Nghe được Trương Thiết nói sau đó. Vị này đại tướng lấy là bọn họ quốc vương muốn cùng quân đường đánh một trận. Chẳng qua là hắn như thế sau khi nói xong. Trương Thiết nhưng là lắc đầu một cái. Không, trở về nước. Hơn nữa phải nhanh một chút trở về nước. Quân đường mặc dù muốn đánh chết bọn họ. Nhưng bọn họ nhưng là không thể cùng quân đường là địch. Quân đường giết Tây Dạ tiểu quốc dễ dàng. Vậy diệt bọn họ thả mạt nước nhỏ. Vậy nhất định là dễ dàng. Bởi vì là bọn họ hai bên thực lực trên căn bản là không sai biệt lắm. Quân đường có năng lực tiêu diệt Tây Dạ tiểu quốc. Liền có năng lực diệt bọn họ thả mạt nước nhỏ. Trương Thiết sau khi nói xong. Cũng chưa có giải thích nhiều. Thậm chí không thế nào dừng lại, trực tiếp mang binh mã liền hướng chính bọn hắn quốc gia chạy tới. Chẳng qua là, ngay tại bọn họ như vậy đuổi lúc trở về, quân đường nhưng là ngày đêm không ngừng truy kích. Buổi trưa này, gió lạnh ngưng trọng thời điểm, quân đường rốt cuộc đuổi kịp thả mạt nước nhỏ binh mã. Quân đường tốc độ rất nhanh, đây là Trương Thiết bọn họ không ngờ tới. Những thứ này quân đường, thật đúng là âm hồn không tiêu tan à, trong lòng tối tăm thầm mắng một câu. Trương Thiết biết, bọn họ càng chạy trốn, liền càng sẽ cho quân đường cơ hội. Hôm nay lúc này, bọn họ cũng chỉ có thể trận huyết chiến. Hai bên binh mã đối lập, thả mạt quốc Trương Thiết ngưng chân mày. Quát hỏi, các người đại đường muốn tiêu diệt ta thả mạt quốc sao? Các người đại đường muốn tiêu diệt Tây vực các nước sao? Tần Thiên nhàn nhạt cười một tiếng. Nói, ta đại đường cũng không diệt Tây vực các nước tâm. Bất quá, đắc tội ta đại đường. Vậy ta đại đường cũng là tuyệt sẽ không bỏ qua. Các người cùng nước đại thực cấu kết. Khiêu khích ta đại đường ngọc môn quan. Như vậy, các người thì phải muốn kết quả tốt. Trương Thiết trong mắt khẽ nhúc nhích. Nói, ta thả mạt quốc cũng không có đắc tội các người đại đường. Ha ha, thật biết điều, người lãnh địa những binh mã này, không phải muốn cùng Tây Dạ nước tướng sĩ liên thủ, cùng ta đại đường là địch mà, làm sao hiện nay thấy ta đại đường diệt Tây Dạ tiểu quốc? Các người cũng không dám đánh một trận. Tần Thiên tiếng nói rơi xuống, Trương Thiết sắc mặt thì trở nên có chút khó coi. Mới vừa rồi, hắn thái độ đã rất thấp, chính là hy vọng Tần Thiên có thể thả qua bọn họ. Nhưng mà, bỏ mặc hắn nói thế nào, Tần Thiên chính là không nói ra, không chút nào muốn tha bọn họ ý nghĩa. Không khỏi được, Trương Thiết mặt liền biến sắc, phát động tàn nhẫn tới. Tần Thiên, thật lấy là ta thả mạt quốc chỉ sợ các người đại đường sao? Có bản lãnh. Lại tới đánh một trận. Tần Thiên nhún nhún vai. Chẳng lẽ ta đại đường còn sợ đánh một trận sao? Hai người dứt lời. Trương Thiết vẫy tay. Dẫn binh mã liền vọt tới. Quân đường bên này. Đại đường thần nỏ và máy bắn đá cái gì đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Ngay tại thả mạt quốc xông lên lúc tới. Bọn họ lập tức bắn. Trong chốc lát. Mũi tên nhọn như mưa. Đá lớn điên cuồng liền đập tới, thả mạt quốc binh lực cùng Tây Dạ tiểu quốc không sai biệt lắm. lúc này bọn họ không có thành trì sắc bén, so với Tây Dạ tiểu quốc ngược lại ít một chút ưu thế. Cho nên, hai bên binh mã chém giết chung một chỗ sau đó, quân Đường liền lộ vẻ được lợi hại hơn một ít. Hai bên binh mã không ngừng chém giết. Lúc xế chiều, Thả Mạt quốc binh mã đã bị bại, quân Đường đem bọn họ vây quanh bao vây lại, tiến hành giết hại. Vậy Trương Thiết sắc mặt trắng bệch, tựa hồ không ngờ rằng bọn họ sẽ bại nhanh như vậy. Bại thật là rối tinh rối mù. Phá vòng vây, phá vòng vây. Hiện nay Trương Thiết muốn sống, cho nên cũng chỉ có thể mang binh mã phá vòng vây. Nhưng mà quân Đường trùng vây, thật ra thì bọn họ có thể tùy tiện xông ra. Hồ Thập Bát và Tần Thiên bọn họ thân trước sĩ tốt, ở Thả Mạt quốc trận doanh trong qua lại giết. Một chi mũi tên nhọn bay tới, trực tiếp bắn trúng Trương Thiết. Ngay sau đó, chỉ nghe được một tiếng hét thảm. Vậy Trương Thiết liền từ trên lưng ngựa ngã xuống. Quốc vương bệ hạ, Thả Mạt nước nhỏ tướng sĩ vội vàng xuống ngựa tra xem. Bọn họ đem Trương Thiết bay qua thân, nhưng là lúc này Trương Thiết đã bị một mũi tên xuyên tim, chết thấu thấu. Trương Thiết bị giết, Thả Mạt nước nhỏ quần long không đầu, sức chiến đấu càng phát ra không được đứng lên. Quân Đường không ngừng liều chết xung phong, đối với bọn họ tiến hành vây quét. Mặc dù cuối cùng như cũ trốn một phần nhỏ binh mã, nhưng phần lớn Thả Mạt nước nhỏ binh mã nhưng là đều đã bị giết. Giải quyết xong tất cả Thả Mạt nước nhỏ binh mã thời điểm đã là hoàng hôn sau. Cuối năm hoàng hôn tới có chút sớm, lại dị thường giá rét. Có thể mới vừa trải qua một trận đại chiến quân Đường, nhưng cảm giác cả người máu đều là nóng, nóng bỏng. Tiểu công gia, còn có một cái quốc gia muốn tới giúp Tây Dạ tiểu quốc. Nghe được thám tử nói sau đó, Tần Thiên gật đầu một cái, ra lệnh tướng sĩ nghỉ ngơi cho khỏe, rồi sau đó theo ta lại đi đánh chết. Tất cả phải giúp Tây Dạ tiểu quốc cùng bọn họ Đại Đường là địch quốc gia, Tần Thiên đều không cho phép chuẩn bị thả qua. Nếu bọn họ đã đánh bại Thả Mạt nước nhỏ, như vậy bọn họ không ngại nhiều đi nữa diệt một cái nước nhỏ. Quân Đường nghe nói như vậy sau đó, cả người chấn động một cái, vội vàng liền lĩnh mệnh đi. Quân Đường nghỉ ngơi, sáng sớm ngày kế, liền lần nữa hướng cái đó nước nhỏ binh mã đuổi giết đi. Mấy ngày sau, bọn họ tập kích bất ngờ ngàn dặm, diệt Tam Quốc. Diệt Tam Quốc chí sau đó, đường xá xa xôi quân Đường rốt cuộc lộ ra mệt mỏi trạng thái. Quân Đường tướng sĩ cặp mắt là đỏ bừng, vậy là không có nghỉ ngơi tốt. Sau biểu hiện ra tình huống, ngựa của bọn họ đã mệt muốn sụi lơ xuống. Một ít tướng sĩ hai tay và gò má đều đã đông có chút cứng ngắc. Tần đại ca, các tướng sĩ cũng quá mệt mỏi, chúng ta là thời điểm về nhà. Khiêu khích Đại Đường quốc gia đã bị diệt, bọn họ như vậy sấm sét một kích, chắc hẳn cũng đã chấn nhiếp đến Tây vực những quốc gia khác. Bọn họ mục đích đã coi như là đạt tới, nếu đạt tới, cũng là thời điểm về nhà. Tần Hoài Ngọc nhìn Tần Thiên, vốn nên là rất muốn hưng phấn, nhưng bởi vì là đường xá xa xôi rất là mệt mỏi trình sử mặc, cũng là gật đầu một cái. Phụ họa theo nói, Tần đại ca, ta cảm thấy cũng không xê xích gì nhiều. Tần Thiên gặp bọn họ như vậy, gật đầu một cái, chúng ta cũng không diệt Tây vực các nước ý nghĩa, chỉ cần có thể trấn nhiếp bọn họ là được. Hôm nay mục đích đạt tới, cũng là thời điểm về nhà. Nói cho các tướng sĩ, Hồi Ngọc môn quan, quân Đường tướng sĩ vậy đều hết sức mệt mỏi. Nghe được có thể trở về Ngọc Môn Quan sau đó, cũng đều rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, hết sức hưng phấn. Quân Đường bên này làm một phen chuẩn bị sau đó, liền bắt đầu hướng Ngọc Môn Quan phương hướng chạy tới. Mà đang ở bọn họ chạy về Ngọc Môn Quan thời điểm, có nhốt bọn họ cái này khêu một cái quân Đường tin tức đã ở Tây vực các nước. cũng hoặc là những địa phương khác truyền ra. Những người này ở đây nghe được những tin tức này sau đó phản ứng có bất đồng riêng. Converter Dung Kiều, cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé. https://tiuyencv.com/deo-dai-nối-vi-o-nối-di-ai-nối-si-nối-tsong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.